Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 455 không thích hợp. Chương 455 không thích hợp. Bắc Cung Thuần ở tại một cái hẻm nhỏ. Một cái hai tiến nhà cửa. Trước cửa chỉ có thể thông qua một chiếc xe ngựa cái loại này, hơn nữa hắn không phải một người chủ. Hắn mang ra tới huynh đệ cùng hắn ở cùng một chỗ. Mười mấy quang côn ở tại bên trong, liền hạ nhân đều không có. Chiếu cố bọn họ chính là bọn họ thân binh, vừa đến trước cửa. Ngũ nhị lang Tả Hữu nhìn nhìn, lập tức liền than thở nói: Bắc Cung tướng quân chịu ủy khuất. Đi theo ngũ nhị lang các hộ vệ liên tục gật đầu, cùng ngũ nhị lang không giống nhau. Đi theo hắn ra tới làm buôn bán hộ vệ là từ trong quân tuyển chọn ra tới bảo hộ thương đội. Những người này cùng Triệu Hàm Trương thượng quá chiến trường, cũng gặp qua Bắc Cung Thuần, như vậy lợi hại một người. Bọn họ nữ lang mỗi lần thấy đều lễ nghĩa chu đáo, cung kính đến không được, kết quả lại bị an bài ở tại nơi này, làm một người rong ruổi chiến trường tướng quân. Trước cửa liền song song hai con ngựa đều miễn cưỡng, thật sự quá mức. Ngũ nhị lang tự mình tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau, môn mở ra, một cái độc nhãn hán tử mở cửa ra, trên mặt hắn còn có đao xéo, dư lại một con mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngũ nhị lang xem. Ngươi là người phương nào? Tìm ai? Ngũ nhị lang vội vàng chắp tay nói: Tại hạ ngũ nhị lang, từ Nhữ Nam quận tới, trải qua Trường An, nghe nói Bắc Cung tướng quân tại đây, đặc tới bái kiến. Hắn lấy ra một trương thiệp duỗi qua đỉnh đầu nói: Nhà ta chủ nhân cùng Bắc Cung tướng quân là cũ thức, còn thỉnh thay thông bẩm một tiếng. Độc nhãn người gác cổng liếc kia thiệp liếc mắt một cái, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, duỗi tay tiếp nhận, sau đó bang một tiếng đóng cửa lại. Ngũ nhị lang cũng không ngại, hắn trước kia đi ở trên đường đều có thể bị cẩu ghét bỏ, hiện tại đã thực hào. Hơn nữa nhớ tới nữ lang giao phó, hắn ý chí chiến đấu sục sôi đánh lên tinh thần. Nữ lang nói qua, vô luận như thế nào nếu muốn biện pháp giữ được Bắc Cung Thuần, có thể thỉnh đến hắn đi Dự Châu tự nhiên tốt nhất. Nếu không thể, cũng muốn trợ hắn hồi Tây Lương đi. Tuyệt đối không thể tiện nghi Nam Dương Vương. Vốn dĩ Triệu Hàm Trương tưởng nói chính là tuyệt đối không thể tiện nghi Đông Hán, bởi vì trong lịch sử Bắc Cung Thuần chính là đầu hàng Lưu Thông. Bất quá Triệu Hàm Trương cũng không cảm thấy đây là Bắc Cung Thuần vấn đề. Bắc Cung Thuần cùng Lưu Thông có đại thù, Lưu Thông hai lần tiến công Trường An đều là hắn đánh đuổi. Hung nô người cực kỳ sợ hãi vị này tướng quân, hắn vẫn luôn muốn hồi Lương Châu đi, nhưng luôn là bị ngăn trở. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không tự sa ngã, mang theo nhất bang huynh đệ không thể quay về, liền ngay tại chỗ dàn xếp, một lòng vì Tấn Quốc. Nếu không phải có người bạc đãi hắn, hắn liền chính mình thuộc hạ huynh đệ đều giữ không nổi, hắn cũng sẽ không cãi lời nội tâm đầu hàng Lưu Thông, chính là đầu hàng vị này tướng quân cũng tiêu cực lãn công. Tuy rằng bị Lưu Thông phong lấy địa vị cao, lại chưa từng vi hậu hán xuất chinh quá. Cuối cùng Đông Hán nội loạn, hắn còn vọng tưởng bình định, kết quả ai? Nhưng này đó bí mật cũng chỉ có thể cùng Phó Đình Hàm nói, không có khả năng nói cho ngũ nhị lang. Cho nên nàng chuyện vừa truyền, trực tiếp thay đổi Thượng Nam Dương Vương, dừng ở ngũ nhị lang trong tay chính là bọn họ gia nữ lang, muốn cùng Nam Dương Vương đoạt người, tình nguyện trợ Bắc Cung tướng quân hồi Tây Lương đi cũng không thể tiện nghi Nam Dương Vương. Ngũ nhị lang đem Nam Dương Vương đặt ở mặt đối lập, mà Bắc Cung Thuần chính là trên mặt bọn họ yêu cầu tranh thủ quan trọng người. Cho nên hắn tư thái phóng thật sự thấp, thiệp là Triệu Hàm Trương, Bắc Cung Thuần không nghĩ tới còn có thể tại Trường An nhìn đến Triệu Hàm Trương thiệp, kinh ngạc đến không được. Hơi suy tư hắn khiến cho người đem người mời vào tới, Ngũ nhị lang tiến đại đường, lập tức vén lên áo choàng quỳ xuống, bái kiến tướng quân. Bắc Cung Thuần vội kêu khởi, hơi hơi nhíu mày, ngươi là Triệu tướng quân, tiểu nhân là nữ lang gia nô, phụng mệnh bên ngoài làm buôn bán, vì quân đội kiếm chút thuế ruộng. Ngũ nhị lang khiêm tốn nói, tới Trường An khi nghe nói tướng quân tại đây, Dự Châu trên dưới toàn cảm nhớ tướng quân ân cứu mạng. Chúng ta nữ lang cũng đối tướng quân tôn sùng đầy đủ. Cố tiểu nhân cả gan tới cửa quấy rầy, hắn xoay người. Các hộ vệ lập tức đem hai cái dương dọn đi lên, Ngũ nhị lang khom người nói, đây là tiểu nhân từ Nhữ Nam mang đến thổ sản, không phải cái gì thứ tốt, lại là chúng ta Dự Châu một mảnh tâm ý, còn thỉnh tướng quân không cần ghét bỏ. Bắc Cung Thuần nghe nói không có mở ra liền đồng ý, làm người nâng đi xuống. Hắn cẩn thận hỏi tới, ta sau lại nghe nói Đông Hải Vương phái binh Nam Hà, không biết Dự Châu như thế nào, Triệu tướng quân như thế nào. Hắn bị nhốt ở Trường An, nhưng tin tức cũng không linh thông. Nam Dương Vương tuy rằng giữ lại hắn, nhưng chỉ làm hắn luyện binh mang binh, cho nên hắn rất nhiều tin tức đều thu không đến. Ngũ nhị lang vừa nghe càng thêm cung kính lên, tinh tế mà nói lên Đông Hải Vương Nam Hạ sự, biết được Phó Đình Hàm ở đối chiến chung bị thương. Bắc Cung Thuần quan tâm lên, kia Phó Đại Công Tử không có việc gì đi, như vậy lợi hại một người, nếu là vẫn ở trên chiến trường liền quá đáng tiếc. Ngũ nhị lang vội nói, Đại lang quân đã hảo, hiện tại chúng ta nữ lang là Dự Châu thứ sử, Dự Châu họa đã bình, các bá tánh đều yên ổn xuống dưới. Bắc Cung Thuần nghe vậy, thật sâu mà thở dài một hơi nói, lấy Triệu tướng quân làm người cùng năng lực, bá tánh yên ổn là chuyện sớm hay muộn, chỉ là đáng tiếc địa phương khác liền không nhất định. Ngũ nhị lang vừa nghe, lập tức nói tiếp, tiểu nhân vào thành khi nhìn đến ngoài thành có rất nhiều lưu dân, tùy hiện đáp mộc lều cư trú, còn có binh lính ra khỏi thành đi xua đuổi. Đó là, Bắc Cung Thuần ảm đạm nói, Trường An nạn đói, đã cao nhân thịt tương thực nông nỗi, ngoài thành đều là không chỗ để đi lưu dân. Ngũ nhị lang vừa nghe, nghĩ đến chính mình đã từng trải qua, trong lòng độn đau, vội hỏi nói, nha môn không cứu tế sao? Không bột đố gột nên hồ, Nam Dương Vương đã muốn bán đi đồng thau đồ dùng cúng tế gom góp lương thực. Nhưng về điểm này lương thực lại đủ bao nhiêu người ăn sử dụng đâu? Bắc Cung Thuần trên mặt chua xót, hắn mang đến 2000 binh mã hiện tại cũng đều ở đói bụng. Một ngày chỉ có thể ăn một cơm, như thế nào xin lương thảo cũng chưa dùng. Hắn cảm thấy còn như vậy đi xuống, sợ là liền này một cơm đều phải chặt đứt, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ đâu. Ngũ nhị lang cũng không có cách nào, bọn họ nữ lang lợi hại, nhưng hắn không lợi hại a, hắn cũng liền sẽ đem hòa bán đi, kiếm lời vận hồi Dự Châu cấp nữ lang. Mặt khác hắn hoàn toàn không hiểu a, đi theo thương tâm một trận. Ngũ nhị lang vội tìm hiểu lên, chúng ta nữ lang thật là tưởng niệm tướng quân. Tướng quân nếu chịu đi Dự Châu, chúng ta nữ lang không biết cao hứng cỡ nào đâu. Bắc Cung Thuần cự tuyệt. Trường An khoảng cách Tây Lương không xa, hắn vẫn là hy vọng Nam Dương Vương có thể nhả ra, phóng hắn xuất quan. Đến lúc đó hắn liền có thể mang theo các tướng sĩ về quê, nghĩ đến trong nhà thân bằng. Bắc Cung Thuần nguội lạnh tâm lại lần nữa rót vào sức sống, một lần nữa tỉnh lại lên, xin miễn Ngũ nhị lang đề nghị. Ngũ nhị lang đáng tiếc, chỉ có thể trước rời đi, quyết định lần sau có cơ hội lại khuyên bảo, muốn thật sự khuyên không được, lại nghĩ cách làm hắn xuất quan hồi Tây Lương đi, tiễn đi Ngũ nhị lang. Bắc Cung Thuần các thuộc hạ mới từ các góc toát ra tới, tướng quân, không nghĩ tới Triệu tướng quân còn nhớ rõ ngài, thế nhưng còn đặc đặc cho ngài mang theo thổ sản. Bắc Cung Thuần tự nhiên cảm nhận được Triệu Hàm Trương thành ý, cùng với đối phương muốn hắn bức thiết chi tâm. Hắn nói, chúng ta là phải về Tây Lương, cùng Dự Châu không thích hợp, nói chuyện. Hắn tùy tay mở ra cái dương chung đồ vật rực rỡ lung linh, trực tiếp lóe mù Bắc Cung Thuần mắt. Hắn sửng sốt, nhất thời nói không ra lời. Tấu chương xong, hết chương.